trọng sinh làm lão bà của anh ấy. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy trực tiếp cúp điện thoại, không muốn nghe ông ta nói những điều vô nghĩa. Nghiêu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy cô như này vừa mừng vừa sợ. Cô đã từng quá mềm lòng, luôn quan tâm đến tình cảm gia đình và cố gắng vun đắp chỉ mong gia đình được ấm êm, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng chịu buông tay. Nghiêu Mễ ôm chầm lấy Nhược Hy vui vẻ nói. Tiểu Hy, lẽ ra em nên cắt đứt với bọn họ từ lâu. Những người trong nhà họ Lâm không ai tốt cả. Từ nay về sau, gia đình của chị chính là người thân của em. Quả thật kiếp trước Nhược Hy quá chú trọng vào quan hệ huyết thống. Hầu như tiền bạc của bản thân đều giao cho Lâm Đông Thành, nhưng ông ta lại chưa từng một lần đối xử tốt với cô. Ngược lại ngày càng tham lam. Thay vào đó, cha mẹ của Nghiêu Mễ luôn quan tâm săn sóc cho cô từ khi còn nhỏ, và Nghiêu Mễ cũng thường xuyên giúp đỡ cô. Nhược Hy cười hờ hững, tự giễu cợt bản thân. Em đã từng nghĩ rằng mình nên lùi một bước, nhưng đến bây giờ mới chợt nhận ra nếu em cứ tiếp tục lùi thì bước thì sau lưng sẽ chỉ còn là vực thẳm. Khi em lấy được những thứ mẹ em để lại thì sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa. Rồi em sẽ lấy lại từng thứ một mà họ đã nợ em. Nghiêu Mễ biết rằng Nhược Hy đã quay lưng lại với gia đình và tình cảm cô dành cho họ cũng đã cạn kiệt, vì vậy không chần chừ bèn nói cho cô kết quả. Điều tra đêm qua, Tiểu Hy, Lâm Nhược Đông làm những chuyện như vậy với em là vì Lâm Trà Nhu. Cô ta muốn ký hợp đồng với Tinh Kỳ, vì vậy đã lên kế hoạch hiến dâng em cho Tư Cơ, nhưng thật tình cờ là hắn lại là anh em tốt của Cảnh Ngôn. Giờ phút này trái tim cô tràn ngập sự lạnh lẽo. Nếu trước đây Nhược Hy chỉ cảm thấy thất vọng về Lâm Đông Thành thì bây giờ cô thật sự hận ông ta. Lâm Đông Thành vì ông rất yêu quý Lâm Trà Nhu, vậy nên tôi sẽ cho ông nhìn kỹ xem con gái của ông là người như thế nào. Nhược Hy quay trở về phòng và lấy máy tính xách tay ra. Gõ gõ bàn phím một chút rồi nở một nụ cười khó hiểu. Nghiêu Mễ tò mò tiến đến gần và hoàn toàn bị sốc nặng. Trên màn hình có tất cả những bức ảnh cỡ lớn của Lâm Trà Nhu và nhiều người đàn ông khác nhau. Nghiêu Mễ nhìn chằm chằm vào và thắc mắc. Tiểu Hy, cái này, em lấy nó từ đâu ra vậy? Cô thấy rõ sự bàng hoàng trên khuôn mặt của Nghiêu Mễ. Ngẫu nhiên tìm đại một lý do rồi bịa đặt. Một tài khoản nặc danh đã gửi cho em vào ngày hôm trước. Lúc đó em vẫn còn do dự chưa tung nó ra. Lâm Đông Thành vì cô ta mà muốn tiêu diệt em. Em sẽ cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cô con gái quý giá của ông ta. Thực ra đây là kiệt tác của Abun, nhưng Nhược Hy không thể nói cho Nghiêu Mễ biết được. Đến cùng thì tái sinh là một việc khiến người ta khó có thể tin, và nó có thể khiến cho Nghiêu Mễ sợ hãi. Nhược Hy đã gửi những bức ảnh đó đến các tòa báo chí khác nhau bằng ID ảo. Trong vòng nửa giờ, những bức ảnh khi Upsilon giớ của Lâm Trà Nhu đã bị phát tán khắp nơi trên Internet. Cô Lâm, một cô gái thuần khiết, từng là một ngôi sao có tiếng tăm, bỗng chốc biến thành con chuột cống. Không ngờ Lâm Trà Nhu lại ẩn chứa linh hồn của nữ chính phim A. Chật, chật, chật, thật sự quá là khó tin. Thì ra tất cả là do cô ta giả tạo ngây thơ thanh thuần. Tôi nghe nói cô ta đã chèn ép em gái ruột Tuyến 18 ở khắp nơi. Không cần biết thế nào, cuối cùng sẽ ác giả ác báo thôi. Nghe nói nhà họ Lâm bị cô ta kéo xuống. Đối tác làm ăn đã chấm dứt hợp đồng. Lâm Trà Nhu này quả là ngôi sao mang thảm họa. Bản thân không tốt còn liên lụy đến việc làm ăn của gia đình. Cách chương.